Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đáp lại, ờ ba biết rồi, ba đi đây, còn nhớ cẩn thận đấy nha con. Rồi nhanh, ông đưa ba anh em tôi lên chiếc taxi chở sẵn ở đầu ngõ và về nhà của ông. Lúc đấy, xe cứu thương, xe cứu hỏa cũng đến. Về đến nhà, ông để chúng tôi ở ngoài bàn phòng khách, rồi chạy vào phòng. Ba anh em chúng tôi vẫn khóc, đứa em gái tôi khóc đến nghẹn cả tiếng. Anh tôi thấy vậy, ôm em tôi vào lòng, im lặng xoa đầu, an ủi em tôi gì đấy. Chắc anh tôi nói nhỏ quá, và lại tôi không để ý nên không nghe thấy anh nói cái gì. Ông tôi nhanh chóng ra khỏi phòng, đưa cho anh em tôi ba chiếc vòng cổ rồi nói. Này, ba đứa, nhanh, đeo chiếc vòng này vào cho ông, nhanh lên. Hình như có chuyện gì rồi, những tiếng động lạ đang vang lên phía ngoài khu nhà tập thể của ông. Tiếng chuông gió ngoài cửa nhà ông bắt đầu rung lên, mỗi lúc một nhanh, mà sao tiếng này nghe quen vậy? Thôi chết, đây là tiếng mà nãy đã vang lên ngoài nhà tôi. Nhưng khi ba anh em tôi đeo ba chiếc vòng vào, tiếng động bắt đầu ngưng. Sau một lúc không có tiếng gì nữa, mọi thứ trở về vẻ yên bình. Ông tôi vào phòng thờ một lúc, hình như ông khấn vái gì đấy. Tôi nghe thấy tiếng ông khóc trong phòng, tiếng khóc của người già nghe kỳ thật. Được một lúc ông ra khỏi phòng với đôi mắt đỏ hoe, nói với ba anh em tôi. Ba anh em còn nhớ đây này, từ giờ trở đi dù có làm gì thì cũng không được bỏ cái vòng ra, nghe chưa? Ba anh em tôi vừa nức lên vừa đáp vâng ạ. Sau đấy ông nói với anh tôi. Hải, cháu dẫn ba anh em vào phòng ngủ đi. Ông ra ngoài có chút việc, sáng mai ông về. Nhớ, đừng có nghe ai gọi cửa từ giờ đến sáng. Ba anh em ở yên trong phòng ngủ đi, cấm ra khỏi nhà đấy. Xong xuôi ông ra khỏi nhà, để lại ba anh em tôi trong tình trạng hoảng loạn. Một lúc sau ba anh em tôi cũng thiếp đi tới sáng, có lẽ vì trải qua một đêm quá dài. Chương 2, phút chia ly. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức có thể làm người ta phát điên phát dại chỉ sau một đêm. Ba mẹ tôi đã về với cõi vĩnh hằng, để lại ba anh em tôi trở thành ba đứa trẻ mồ côi. Gia đình tôi tan vỡ nhanh chóng như thế. Bên cảnh sát pháp y đã điều tra và đưa ra kết luận. Hai anh chị Nhật và Hằng là vợ chồng chung sống với nhau lâu năm. Trong một lần cãi vã xảy ra xô xát, anh Nhật định lấy bật lửa ra châm điếu thuốc nhưng đã bị chị Hằng lấy tay gạt bật lửa. Bật lửa rơi vào rèm cửa sổ gây cháy nhà. Do ngọn lửa lan nhanh, hai anh chị không kịp thoát thân, bị chất cháy trong nhà. Thực là vô dụng tắc trách, đường đường là những điều tra viên chuyên nghiệp mà họ lại thể hiện một sự việc nhưng không thể chấp nhận được như thế. Họ điều tra rất nhanh, thậm chí còn không thèm thẩm vấn ba anh em tôi, rồi đi đến kết luận rất nhanh. Và thế là vụ việc kết thúc. Nếu lúc đó tôi có gặp họ, tôi sẽ lên giọng quát vào mặt họ những điều thậm tệ, dù đó là lời của đứa trẻ mới lên 10. Ba mẹ của tôi ư? Họ rất hiếm khi bất hòa, cũng rất hiếm khi cãi nhau, cả không bao giờ xảy ra xô xát. Sao họ lại đối xử bất công với ba mẹ tôi vậy? Mà có lẽ là họ đang sợ một điều gì đó chăng? Có lẽ họ sợ không dám tin vào sự thật huyền bí, mà phải dùng những bằng chứng khoa học giả dối để che đi nỗi sợ hãi của họ à? Tôi quay sang nói với ông và dì tôi sau khi nghe họ nói. Ông ơi, dì ơi, họ làm vậy là sai rồi, là không công bằng với ba mẹ con. Cái Linh nó cũng hùa theo tôi trong tiếng nức nghẹn ngào. Đúng rồi đấy ạ, mọi người phải trả lại công bằng cho ba mẹ con. Ông tôi và dì tôi nghe vậy chần chừ, do dự không nói nên lời. Dường như hai người họ đang giấu điều gì đấy khỏi chúng tôi. Ông tôi một lúc sau lên tiếng. Thôi các cháu ạ, người ta cũng làm hết sức của mình rồi. Ba cháu bây giờ còn nhỏ, đừng để tâm đến chuyện này kẻo ảnh hưởng đến tương lai, đặc biệt là Lâm, nghe chưa? Rõ ràng là ông đang giấu giếm điều gì đó. Chưa để ba anh em tôi suy nghĩ, ông tiếp lời. Ba cháu nghe đây, mà là đám tang của ba mẹ cháu. Sau đám tang, thằng Lâm theo bác sĩ đi vào miền Nam, con Linh thì theo dì Nga về bên Mỹ cùng dì. Thằng Hải ở lại với ông, ba đứa nghe rõ chưa? Câu nói của ông giáng thêm một đòn nữa vào trái tim ba anh em chúng tôi. Chúng tôi vừa mất ba mẹ, trở thành trẻ mồ côi. Giờ đây ba anh em tôi phải cách xa nhau, mỗi người một nơi. Gia đình tôi có lẽ tan nát thật rồi. Buổi đám tang hôm ấy thật buồn. Ông trời cũng bày tỏ nỗi xót thương bằng một tiết trời âm u. Những cơn gió cuối thu thổi nhẹ làm lay động những chiếc lá, dần dần lài khỏi cành. Thì thoảng là những hạt mưa lất phất, rồi chợt đổ sang trận mưa rào khi bắt đầu hỏa tang. Cơn mưa thật to, nhưng tiếng khóc của mọi người dự đám tang còn to hơn. Em tôi mấy ngày nay không dám khóc to, bởi có lẽ